Siêu cấp cưng chiều, chương 1146, giản lược mọi thứ, đừng khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sòng bạc, Thẩm Thanh Dã đi thẳng đến phòng vi phọ chọn đại một sòng ngồi xuống. Có mấy vị khách vãng lai đánh cược lớn nhỏ một. Không lâu sau, Lạc Vũ đưa chip đến, Thẩm Thanh Dã ném một cái lên bàn. Ô in, Lê Tiếu, dường như Thương Úc đang hút thuốc, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Gặp Hạ Sâm rồi. Vẫn chưa, Lê Tiếu đi chậm, dựa bệ cửa sổ hành lang. Chiều nay ba có gọi cho em. Thường Úc cũng dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu xa. Có việc gì, Lê Tiếu cụp mắt, truyền đạt lại lời Thương Tung Hải. Ba bảo chúng ta hết Giáng sinh đến Myanmar cho sớm. Anh yên lặng một lúc. Cũng được, vậy chúng ta qua đó sớm. Vậy đi ngày 27 nhé. Thường Úc đồng ý với đề nghị của cô, rồi lại nói. Chờ anh, Vệ Ngang mím môi. Gia chủ, hôm qua Vân Lệ tìm tôi, hình như anh ta cũng muốn đến Myanmar. Thương Tông Hải đặt mắt kính xuống như có điều suy nghĩ. Thấy vậy, Vệ Ngang nói thêm, tôi có hỏi cậu hai, trên cơ bản, cơn nghiện của Vân Lệ đã khống chế được, để anh ta đi hắn không phải vấn đề lớn. Lê Tiếu không mấy hứng thú nhìn sòng bạc, cược lớn nhỏ không mấy kỹ thuật. Hát không ơn nữa quanh phòng VIP có không ít khách vãng lai hút thuốc. Cô nheo mắt ngẫm nghĩ. Bảo Bạch Lộ Hồi và Lạc Vũ để mắt Thẩm Thanh Dã còn mình đứng dậy lên tầng 2. Chấm, lên tầng 2, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Úc. Em đang ở Bồ Ngân sao? Vâng, em theo Thẩm Thanh Dã đến. Lê Tiếu đút một tay vào túi, thong thả đi vào phòng làm việc của Hạ Sâm. Thương Tung Hải nhíu mày sâu xa rồi trải tờ giấy tuyên thành trên bàn, cầm bút lông chấm mực, viết bài thuốc như nước chảy mây trôi. Đưa cái này cho Tiểu Hành. Bảo nó phối thuốc một tuần theo toa này, bảo Vân Lệ mang theo. Vệ Ngang nhận lấy toa thuốc bằng hai tay, vừa đi vừa quẹt miệng thổi kho mực. Đây là toa thuốc đích thân gia chủ viết, có giá trị liên thành đấy. Sau khi Vệ Ngang rời đi, Thương Tông Hải nhìn phía trước, lướt qua điện thoại ở góc bàn, cầm lên gọi một cuộc. Gióc, là tôi đây, cách chương.